Cô vợ bao bối, tập 165. Một buổi tối, tin tức Lăng Kiều đầy Chu Lâm Na ngã ở một sự kiện quảng cáo được lan truyền đầy rẫy ở trên mạng. Các fan của Chu Lâm Na kêu là yêu cầu Lăng Kiều xin lỗi. Các fan của Lăng Kiều lại khăng khăng idol nhà mình là chồng sạch. Fan hai nhà cắn xé đến túi bụi là lúc. Lạc Thiên Thiên lên Weibo chia sẻ bài đăng về Lăng Kiều, lên tiếng: "Tôi đứng về phía Lăng Kiều. Thứ nhất, không có ai sẽ làm chuyện khác người ở chỗ như vậy cả. Thứ hai, hợp đồng đại sứ thương hiệu của Phỉ Lệ thật sự khiến rất nhiều người muốn có được. Thứ ba, nhân phẩm của cô Chu mấy năm trước mọi người đã lĩnh giáo rồi đó." Lạc Thiên Thiên vừa lên tiếng liền khui lại vụ án năm đó Chu Lâm Na lấy trộm tác phẩm của cô, hơn nữa còn khiến cư dân mạng bắt đầu lý trí suy ngẫm lại nguyên nhân vụ xô đẩy lần này. Hợp đồng đại sứ thương hiệu của Phỉ Lệ sắp hết hạn. Từ khi Chu Lâm Na trở lại thì rất được nhiều người ưa thích, nhưng còn chưa có hợp đồng quảng cáo lớn nào. Chắc chắn là cô ta đang nhắm vào vị trí đại sứ thương hiệu cho Phỉ Lệ của Lăng Kiều rồi. Ngày sau đó, Phó Thư Dịch cũng chia sẻ bài đăng của Lạc Thiên Thiên, viết thêm: "Năm đó là trộm, còn bây giờ chắc là cướp đoạt trắng trợn luôn rồi." Anh vừa nói như vậy, các fan của Chu Lâm Na liền tỏ thái độ không phục. "Cậu ba đừng ý vào fan mình nhiều là có thể nói bậy. Lâm Na bây giờ có thể đứng lên một lần nữa đã là rất không dễ dàng. Cậu ba chưa rõ chân tướng thì đừng tùy tiện lên tiếng được không? Lâm Na đã dùng album của cô ấy để chứng minh được thực lực của bản thân rồi. Còn mấy người còn không chịu công nhận người ta đa tài, cứ lôi mấy chuyện xưa ra mà nói." Phó Thế Khâm vừa đi làm, vừa xem tin tức ở trên mạng, rồi lên mấy tài khoản trên mạng xã hội của anh để xem mọi người nói gì. Đến giờ tan tầm, anh nhịn không được, muốn biết tình hình bên kia thế nào rồi, cho nên gọi điện thoại cho người đại diện của Lăng Kiều. "Sao còn chưa xử lý xong?" "Vốn là chuyện không có vấn đề gì, nhưng người của bên tập đoàn Viễn Đông tham gia vào. Bây giờ người phụ trách bên Phỉ Lệ hy vọng Lăng Kiều đăng bài xin lỗi Thanh Minh để nhanh chóng bình ổn mọi chuyện. Bọn họ nói dù sao Phỉ Lệ cũng là thương hiệu lớn, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ làm ảnh hưởng xấu đến hình tượng của thương hiệu bọn họ." Người đại diện của Lăng Kiều buồn rầu nói. Phó Thế Khâm vừa nghe liền lạnh giọng cười: "Chà, nhà họ Ngụy còn không biết xấu hổ mà tác oái tác quái ở chỗ này." "Chị Lăng Kiều nói chuyện này không được để anh nhúng tay." Người đại diện nghiêm túc nói: "Chuyện này chỉ cần cậu hai phó ra tay, đương nhiên là sẽ không cần tốn nhiều sức mà được giải quyết ngay. Nhưng dường như Lăng Kiều đã dự đoán được người đại diện sẽ tìm đến Phó Thế Khâm, cho nên dặn dò rất kỹ càng: không cho tôi nhúng tay, vậy cứ để người phụ nữ kia tự do khua môi múa mép à?" Phó Thế Khâm tức giận nói: "Bây giờ có hai con đường, một là bài đăng xin lỗi Thanh Minh, bình ổn mọi chuyện, tiếp tục hợp tác với Phỉ Lệ, hoặc là mặc kệ, dừng việc hợp tác với Phỉ Lệ tại đây." Người đại diện bất đắc dĩ nói: "Chuyện này nhà họ Phó không nhúng tay, như vậy Phỉ Lệ liên kết với tập đoàn Viễn Đông khẳng định là sẽ khiến Lăng Kiều thiệt thòi." "Vậy ý của Lăng Kiều thế nào?" Phó Thế Khâm hỏi. "Chuyện này chị ấy không có làm, khẳng định sẽ không xin lỗi, cho nên định không hợp tác với Phỉ Lệ nữa." Người đại diện nói. Phó Thế Khâm nghe vậy liền tức giận lên: "Người phụ nữ của anh sao có thể chịu thiệt thòi vô cớ như thế chứ? Mấy thương hiệu bắt nạt kẻ yếu như thế thì không cần phải tiếp tục hợp tác nữa. Chỉ sợ Chu Lâm Na mà ký hợp đồng với Phỉ Lệ, càng sẽ khiến người ngoài có thêm căn cứ mà nhận định là Lăng Kiều sai." Người đại diện phiền não nói. "Không cần nghĩ cũng biết, Chu Lâm Na khẳng định sẽ mượn cơ hội lại nhằm vào Lăng Kiều. Đến lúc đó rõ ràng không phải Lăng Kiều làm, nhưng muốn giải thích cũng không ai chịu nghe." Tin tức Lăng Kiều đi sự kiện đầy người khác ngã, náo loạn mấy ngày ở trên mạng, rồi nhiệt độ cũng dần dần hạ xuống. Chẳng qua một tuần sau, Weibo của Phỉ Lệ Official tuyên bố: "Thật chờ mong được hợp tác với Chu Lâm Na." Đây cũng là chính thức tuyên bố Chu Lâm Na thay Lăng Kiều trở thành đại sứ thương hiệu mới của Phỉ Lệ. Trong lúc nhất thời, các fan của Chu Lâm Na đầy hưng phấn, một mực chắc chắn Lăng Kiều chính là người đã đẩy Chu Lâm Na, càng làm loạn yêu cầu Lăng Kiều công khai xin lỗi. Lăng Kiều trước sau không nói một lời nào, còn công ty quản lý của cô chỉ là đăng status nói một câu: "Thanh giả tự thanh, người trong sạch không cần phải giải thích nhiều." Trên mạng cãi nhau vô cùng náo nhiệt, Lăng Kiều lại vẫn sống và làm việc như bình thường, không hề bị ảnh hưởng. Hơn nữa thừa dịp cô còn ở thủ đô, cô hẹn Cố Vivi ra gặp mặt để bàn chuyện công việc. Chu Lâm Na ký hợp đồng với Phi Lệ. Phi Lệ thấy Lăng Kiều gần đây có nhiều tin tức trái chiều trên mạng, cho nên nhanh chóng bắt đầu ghi hình cho quảng cáo mới. Không đến nửa tháng đã hoàn toàn thay đổi toàn bộ biển quảng cáo, thu hồi tất cả những hình ảnh có liên quan đến Lăng Kiều. Hẳn là nhờ có album mới ra mắt, được hưởng ứng không tồi. Cộng thêm cái danh người bị hại trong sự kiện bị đẩy ngã kia, danh tiếng của Chu Lâm Na cũng đi lên. Quảng cáo vừa ra mắt đã được rất nhiều người theo dõi. Trong một cuộc phỏng vấn, phóng viên hỏi Chu Lâm Na về chuyện Lăng Kiều đẩy cô có tha thứ cho cô ấy không? Cô ta chưa từng xin lỗi, lấy đâu ra mà tha thứ? Chu Lâm Na cười trả lời. Vì thế các fan của cô ta lại như được tiếp thêm năng lượng. Ngày nào cũng lên Weibo của Lăng Kiều yêu cầu Lăng Kiều xin lỗi. Có bản lĩnh ra tay mà không có bản lĩnh xin lỗi. Chuyện này làm Phó Thư Khẩm tức giận đến muốn nổ tung. Anh nói chuyện với người đại diện của Lăng Kiều không được, nên trực tiếp gọi cho Lăng Kiều luôn. Cô à họ Chu kia cứ giả trang để bôi nhọ cô. Cô định cứ nhịn cô ta mãi như thế sao? Cho cắn tôi một cái, tôi còn phải cắn lại nữa à? Lăng Kiều buồn cười hỏi. Phó Thư Khẩm nóng nảy. Loại người này, cô càng nhịn thì cô ta càng hất mũi lên mặt mà thôi. Bò lên cao, ngã xuống cũng sẽ đau. Lăng Kiều cười khẽ nói, tâm tình không hề bị ảnh hưởng bởi những lời đồn đãi ở trên mạng. Anh đừng nhúng tay, tự bên tôi có thể xử lý. Cô có thể xử lý hả? Người ta mắng cô gần một tháng nay rồi. Phó Thư Khẩm đau lòng nói. Ngày nào anh cũng buồn bực ngủ không được, vậy mà cô vẫn nhẹ nhàng tự tại như không phải là người trong cuộc. Anh không biết nên cao hứng hay là nên tức giận nữa. Tập đoàn Phó Thị rảnh rỗi làm sao? Anh còn có thời gian chú ý bình luận trên mạng nữa chứ? Lăng Kiều chế nhạo cười khẽ. Phó Thị Khẩm nghe khẩu khí của cô, biết tâm trạng của cô vẫn ổn, trong lòng anh cũng bớt nóng nảy hơn. Cô để cho tôi giúp một chút thì có làm sao? Tôi cũng đâu có bắt cô lấy thân báo đáp gì đâu. Tôi biết anh tốt mà, nhưng thật sự không cần đâu. Lăng Kiều vẫn kiên quyết từ chối để anh giúp. Phó Thư Khẩm buồn bực thở dài, chỉ có thể làm theo mong muốn của cô. Nếu anh hỗ trợ, anh chỉ cần nói một câu là có thể lấy lại công bằng cho cô rồi. Cô lại không cho anh nhúng tay. Chu Lâm Na lấy được hợp đồng đại sứ thương hiệu cho Phi Lệ. Các fan của cô ta liền nhận định Lăng Kiều chính là người đã đẩy cô ta rồi. Rồi, ngày nào cũng lên Weibo của Lăng Kiều kêu gào. Đến khi chuyện này dần dần mờ nhạt, một nhãn hiệu thời trang cao cấp xa xỉ của Italy, MG Official tuyên bố trên Weibo. Thật là vinh dự, lần này MG được hợp tác với Lăng Kiều, hy vọng sẽ tạo nên một diện mạo MG hoàn toàn mới trong tương lai. Lăng Kiều hơn một tháng nay không hề đăng bài gì lên Weibo, ngay lập tức liền chia sẻ bài đăng của MG Official ngay. Cảm ơn Martin Grimm đã mời tôi. Mong chúng ta hợp tác vui vẻ. Tin tức này khiến vẻ mặt đắc ý của Chu Lâm Na vì tức giận mà tái mét. Cô ta vừa đoạt được vị trí đại sứ thương hiệu của Phi Lệ trong tay Lăng Kiều. Vậy mà mới đó Lăng Kiều đã được hợp tác với nhãn hàng thời trang xa xỉ quốc tế rồi. Phi Lệ chỉ là một nhãn hiệu nổi tiếng trong nước, hoàn toàn không thể so sánh với thương hiệu MG nổi tiếng quốc tế được. Các fan của Lăng Kiều từ đầu đến giờ vẫn luôn nhẫn nại, bây giờ sôi nổi phản kích. Bà đây thật là cảm thấy mình mở mang tầm mắt không ít. Lăng Kiều chấm dứt hợp đồng với Phi Lệ, chỉ là hợp đồng hết hạn, muốn ký hợp đồng với MG thôi được không? Chỉ vì một hợp đồng đại sứ thương hiệu với Phi Lệ thôi, cô chú cần phải bận tâm nhiều đến thế cơ. Thích thì tặng cô đấy. Cô chú, mau lại đến ăn vạ, đoạt lấy hợp đồng MG đi. Chỉ là một ca sĩ mà còn diễn kịch hay hơn cả diễn viên Kiều Kiều của chúng ta nữa chứ. Cô chú đừng đi hát nữa, đi diễn kịch đi. Dù gì kỹ thuật diễn của cô cũng giỏi lắm mà. Các fan của Chu Lâm Na lại đâu chịu bỏ qua, tiếp tục cãi nhau với fan của Lăng Kiều. Nhận được hợp đồng đại sứ thương hiệu của MG là có thể chứng minh được cô ta không có đầy người khác sao? Được làm đại sứ thương hiệu cho MG với chuyện đầy người khác té là hai chuyện khác nhau được chưa? Đầy người ta ngã rồi ký hợp đồng đại sứ thương hiệu là hết tội à? Thật buồn cười. Trong lúc hai bên lại tiếp tục cãi nhau túi bụi, một chàng tin tức official trên Weibo đăng mấy đoạn clip ở sự kiện ngày hôm đó. Hãy cẩn thận, nghiên cứu mấy đoạn video này đi. Lúc Chu Lâm Na ngã, Lăng Kiều không hề đụng tới Chu Lâm Na. Lúc ấy hai tay Lăng Kiều đang cầm sản phẩm, cho nên không thể nào đẩy Chu Lâm Na được. là Chu Lâm Na tự vấp ngã, chứ Lăng Kiều vẫn đứng yên một chỗ. Hai người có tiếp xúc, nhưng là Chu Lâm Na kéo Lăng Kiều. Lăng Kiều quay đầu nhìn Chu Lâm Na, sau đó Chu Lâm Na tự nhiên bị ngã. Nếu chuyện đẩy người ta là thật, thì Lăng Kiều chắc chắn là người ngoài hành tinh. Chỉ nhìn người ta một cái mà cũng làm người ta ngã xuống được. Ăn vạ thật là kém chuyên nghiệp, muốn ăn vạ cũng phải luyện cho giống một chút chứ. Lăng Kiều của tôi chắc chắn là người ngoài hành tinh rồi, chỉ nhìn người ta một cái mà cũng làm người ta ngã xuống được. Chỉ là vị trí đại sứ phi lệ nho nhỏ mà thôi, muốn người ta cho thì nói một tiếng là được. Dù gì người ta cũng không thiếu mấy hợp đồng quảng cáo mà, hà tất phải diễn kịch cho lắm công phu. Tôi chỉ quan tâm bây giờ cô chủ tự vào mặt có đau hay không. Chắc là cái mặt sưng lên rồi, lo lắng cố sức đoạt lấy cái hợp đồng đại sứ thương hiệu kia. Kết quả người ta bỏ cái này, ký hợp đồng với chỗ khác còn cao cấp hơn. Chủ Lâm Na diễn lâu quá rồi, bây giờ đến lượt bị người ta lôi ra làm cho cười. Lúc trước còn hô hào đòi Kiều Kiều xin lỗi, bây giờ người nào đó mới phải nên xin lỗi đi. Các fan của Lăng Kiều đã có kết cục tốt. Fan của Phó Thư Dịch ngay sau đó cũng gia nhập chiến đấu. Cô Chu đi học mấy năm nay, mà học hành như vậy chắc là chưa đủ siêng năng rồi. Lúc trước là ăn trộm trắng trợn, bây giờ là cướp đoạt trắng trợn. Ai cho cô ta nhiều dũng khí vậy? Thương hiệu phỉ lệ này từ đây đừng mong mà tái thế nữa. Trước giờ phỉ lệ khá được ưa chuộng đó chứ, chẳng qua bây giờ chắc không ai thèm nữa đâu nhỉ. Đúng là không biết phân biệt xanh đỏ trắng đen. Vì thế sự kiện đẩy ngã người khác, náo loạn gần một tháng, giờ đây hoàn toàn bị phơi bày chân tướng. Chu Lâm Na ở nhà còn chưa kịp ra cửa đã thấy được tin tức ở trên mạng, tức giận đến nỗi gương mặt biến thành màu xanh trắng. Mẹ Chu vừa thấy chuyện lớn, tức giận nói: "Mẹ đã nói với con rồi, đừng có trêu chọc đến người nhà họ Phó nữa mà. Con không nghe, bây giờ thì hay rồi đó." Chu Lâm Na tốn biết bao nhiêu công sức mới ký hợp đồng được với Phỉ Lệ. Kết quả Lăng Kiều lại ký hợp đồng với MG. Làm vậy còn không phải tự vào mặt hay sao? Mà chỉ vậy còn chưa phải tệ nhất. Tệ nhất là có người đích thân đi tìm video ghi lại cảnh ở hiện trường sự kiện quảng cáo ngày hôm đó, chứng minh được sự trong sạch cho Lăng Kiều. Kết quả này càng khiến cho Chu Lâm Na rơi vào cục diện bế tắc. Hai mẹ con đang suy nghĩ sứt đầu mẹ chán, người phụ trách của Phỉ Lệ gọi điện thoại tới. "Cô Chu, chuyện này cô tốt nhất phải nhanh chóng đưa ra một lời giải thích. Nếu gây ra ảnh hưởng trái chiều cho thương hiệu trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực, cô phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy." Khi các nhãn hiệu tìm kiếm đại sứ thương hiệu, bọn họ đều sẽ yêu cầu đại sứ thương hiệu phải duy trì hình tượng tốt đẹp trong thời gian hợp đồng có hiệu lực, không thể gây ra bất kỳ ảnh hưởng trái chiều nào cho thương hiệu. Bây giờ, những việc mà Chu Lâm Na làm đều khiến cư dân mạng chống lại Phỉ Lệ, rõ ràng là đã vi phạm nội quy trong hợp đồng. Sau khi bên Phỉ Lệ gọi tới, công ty quản lý cũng gọi điện thoại cho Chu Lâm Na. "Lâm Na, chuyện này cần thiết phải mau chóng xử lý, bằng không sẽ càng lớn chuyện." Dù gì ngày từ đầu các fan của Chu Lâm Na đã mắng Lăng Kiều hơn nửa tháng nay rồi. Bây giờ mọi chuyện xoay ngược lại, Lăng Kiều đã chứng minh được sự trong sạch. Nếu Chu Lâm Na còn không kịp thời xử lý, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến con đường phát triển về sau. "Nói đi mọi người, định làm sao bây giờ?" Chu Lâm Na nói. Người đại diện nói thẳng phương án mà bọn họ đã thương lượng. "Thứ nhất, chuyện này không còn cách nào để biện minh được hết. Thừa nhận đây là sai lầm của cô." "Thừa nhận hả?" Chu Lâm Na vừa nghe vậy liền không vui. "Cô muốn tôi thừa nhận tôi hãm hại Lăng Kiều hả? Rồi về sau làm sao tôi còn làm việc trong giới giải trí được nữa?" "Bây giờ bất kể cô có thừa nhận hay không, chuyện đã xảy ra rồi. Sai lầm đó đúng là do chúng ta. Cô thẳng thắn nhận còn có thể được khoan hồng, chứ cứ đình nình chết cũng không nhận thì chẳng qua chỉ là lừa mình dối người thôi, cũng không có lợi cho danh tiếng của cô đâu." Người đại diện bình tĩnh phân tích lợi hại cho Chu Lâm Na nghe. Mẹ Chu Lâm Na nghe xong nhỏ giọng khuyên nhủ: "Công ty cũng là muốn tốt cho con thôi, còn thừa nhận một chút thì có gì đâu, cùng lắm thì chờ chuyện này trôi qua là được." Chu Lâm Na không có lập tức đáp ứng. "Ngoài cách này ra không có lựa chọn nào khác sao?" "Lấy tình thế bây giờ, ngoài cách này thì không có lựa chọn khác. Đương nhiên chỉ thừa nhận là mình trách lầm Lăng Kiều thôi. Những cái khác không cần giải thích quá nhiều. Còn lại cứ giao cho công ty xử lý." Người đại diện nói xong nói thẳng: "Còn nội dung phải nói thế nào, lát nữa tôi sẽ gửi cho cô. Cô cứ viết lại theo ý của cô là được." Chu Lâm Na vẫn cảm thấy không quá cam tâm. "Vậy sau đó rồi sao nữa, sẽ thế nào?" Nếu cô liều chết không nhận thì vĩnh viễn sẽ bị người ta mắng mỏ thôi. Còn dám làm dám chịu, biết sai thì có thể sửa. Cư dân mạng rất mau quên. Hơn nữa bên công ty sẽ mua tin tức giận cân về một ảnh hậu của paparazzi. Sau khi cô không khai trả lời, bên công ty sẽ tung tin tức này ra ngoài. Chuyện của cô sẽ nhanh chóng bị bỏ quên thôi. Người đại diện dặn dò, nếu liều chết không nhận sẽ bị người ta tiếp tục mắng chửi. Còn nếu trực tiếp xin lỗi, người ta sẽ lười mắng nhiều. Dù gì cũng nhận sai, cũng xin lỗi rồi, còn muốn người ta làm gì nữa? Đúng rồi, sao tự nhiên cô ta được ký hợp đồng với MG vậy? Chu Lâm Na hỏi. MG rất ít khi dùng người Hoa làm đại sứ thương hiệu. Ngoại trừ Mộ Vi Vi, hầu như bọn họ vẫn luôn ký hợp đồng với người mẫu Âu Mỹ. Nghe nói là mợ phó đề cử lên. Trước kia mợ phó làm đại sứ thương hiệu cho MG, nên cũng có chút thân thiết với Martin Green. Vừa lúc MG cần đại sứ thương hiệu mới, cho nên chọn Lăng Kiều luôn. Người đại diện tiết lộ tin tức mình mới biết được. Chu Lâm Na oán hận nghiến răng, lại là cố Vi Vi. Nhưng người ta có chỗ dựa là phó Hàn Tranh, Chu Lâm Na hận cũng vô dụng. Chỉ bằng tính tâm hiện có của Lăng Kiều, làm đại sứ thương hiệu toàn cầu cho MG cũng không quá đúng quy cách đâu. Là thế này, nghe người trong nghề nói, bộ phim điện ảnh mới của mợ phó đã bắt đầu giai đoạn tuyển chọn rồi. Lăng Kiều chính là nữ chính số 1. Mà chất lượng bộ điện ảnh này lớn đến cỡ nào cũng không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ cần bộ phim này được ra mắt, địa vị của Lăng Kiều tuyệt đối đi thẳng lên mây luôn. Người đại diện nói, Mộ Vi Vi làm đạo diễn phim điện ảnh, bộ nào của cô cũng là tuyệt tác. Weibo còn trực tiếp phong danh hiệu đại thần cho cô nữa. Cô đã yên lặng gần 3 năm rồi, lần này ra mắt bộ phim mới. Vừa nghĩ đã biết bộ phim đó sẽ tạo nên làn sóng lớn đến thế nào. Như thế thì nữ chính Lăng Kiều tất nhiên cũng sẽ được lợi không nhỏ nhờ bộ phim điện ảnh này. Tuy rằng không tình nguyện, nhưng dưới tình thế bất lợi, Chu Lâm Na nhanh chóng công khai lời xin lỗi của mình. Tôi hiểu lầm Lăng Kiều, tôi biết lỗi của mình rồi. Là tôi không rõ tình huống, trách lầm cô Lăng, tôi xin chân thành xin lỗi. Vừa đăng bài xin lỗi lên, các fan của Chu Lâm Na liền sôi nổi tỏ vẻ đau lòng. Chỉ cần biết sai là có thể sửa, bọn em sẽ luôn chân thành ủng hộ chị. Lúc ấy đúng là có bị ngã mà, hiểu lầm thôi, vậy mà fan của ai kia lại ăn vạ. Nếu là kiểu hiểu lầm thì xin lỗi là được rồi, chị tiếp tục ra mắt sản phẩm âm nhạc đi. Lâm Na đứng lên một lần nữa đã không dễ dàng, bọn em sẽ vĩnh viễn ủng hộ sản phẩm âm nhạc của chị. Biết sai là sửa, dám làm dám chịu, bọn em thông cảm cho chị mà, cũng sẽ luôn ủng hộ chị. Lăng Kiều còn chưa nói gì, Chu Lâm Na vừa đăng bài xin lỗi, các fan của Lăng Kiều đã đau lòng tha thứ cho cô ta. Thậm chí nhiều người còn chạy đến Weibo của Lăng Kiều để bình luận. Cô ấy đã xin lỗi rồi, tha thứ cho cô ấy đi. Dù gì chị cũng chưa xin lỗi Lâm Na mà, hay là cứ tha thứ cho Lâm Na đi. Lâm Na có thể trở lại giới âm nhạc một lần nữa đã không dễ dàng, mong chị tha thứ cho cô ấy. Lăng Kiều vẫn chưa nói gì, Phó Thi Dịch đã lên tiếng trước. Hiểu lầm trách oan. Lúc trước nói chuyện với phóng viên còn nói người ta chưa xin lỗi cô, bây giờ chân tướng đến miệng cô lại thành hiểu lầm hả? Lúc trước fan của Phó Thế Dịch đứng về phía Lăng Kiều và Lạc Thiên Thiên cũng bị các fan của Chu Lâm Na chửi bới. Lúc này đương nhiên phản kích rồi. Cầu xin lỗi này chả thấm thía gì cả, dù sao tôi cũng không thấy chút thành ý nào trong đó hết. Hiểu lầm hả? Hiểu lầm cái gì? Muốn đoạt được hợp đồng đại sứ thương hiệu nên ăn vạ nhưng thất bại, lúc này không dám nhận sao? Tuy rằng tôi không phải fan của Kiều Kiều, nhưng Lăng Kiều vẫn luôn nghiêm túc đóng phim. Thứ nhất không hề có tai tiếng, thứ hai không có mâu thuẫn với người khác. Vậy mà, cũng có người tự ăn vạ. Fan của Chu Lâm Na thật là ngu quá. Lăng Kiều bị oan uổng còn chưa nói gì, mấy người đã đến yêu cầu người ta tha thứ là sao? Bây giờ người ta lại quay ra trách chúng ta quá đáng. Sao lúc trước, fan của mấy người mắng Kiều Kiều, hơn nửa tháng sao lại không nói? Đúng là bị chó dại cắn. Tự nhiên chạy đến Weibo của người bị hại, yêu cầu người ta tha thứ. Nói cái gì Lâm Na không dễ dàng gì mới trở lại, rốt cuộc là ai không dễ dàng hả? Người đại diện của Lăng Kiều thấy bên kia đăng bài xin lỗi, liền hỏi ý kiến của Lăng Kiều. Chu Lâm Na đã đăng bài xin lỗi rồi, nhưng nói rất mơ hồ, không đúng vào trọng điểm gì cả. Cô muốn làm sao đây? Rõ ràng chính là cố ý oan uổng Lăng Kiều. Bây giờ chuyện được điều tra rõ ràng, lại nói là hiểu lầm oán trách. Thật chưa thấy qua người nào không biết xấu hổ như vậy. Hơn nữa các fan của Chu Lâm Na còn lên Weibo của Lăng Kiều khóc là nói Chu Lâm Na không dễ dàng gì trở lại, yêu cầu Lăng Kiều tha thứ cho Chu Lâm Na lần này. Lúc trước, cũng là Chu Lâm Na tự lấy trộm tác phẩm của người khác, chứ có ai ép cô ta đâu. Bị phát hiện thì phải trả giá, cũng là chuyện bình thường thôi. Vậy mà yên lặng mấy năm rồi trở về, lại nói không dễ dàng gì. Lăng Kiều muộn mình lang bạt ngần ấy năm, có từng nói mình không dễ dàng gì mà làm nên sự nghiệp không? Lăng Kiều bực mình mở Weibo, ghi một đoạn trạng thái. Nói xin lỗi là chuyện của cô, còn không tha thứ là chuyện của tôi không tha thứ. Cô vừa nói như vậy, các fan của Chu Lâm Na liền tức giận dậm chân. Lâm Na đã xin lỗi rồi, cô còn muốn thế nào? Đều làm trong làng giải trí thôi, hà tất gì phải làm khó người khác như vậy, chờ cho người ta một con đường sống đi, về sau gặp nhau cũng không khó xử. Người ta đã nhận sai rồi, rốt cuộc cô còn muốn thế nào? Tuy rằng trên Weibo vẫn cãi nhau rất ầm ĩ, nhưng Chu Lâm Na lười để ý nữa. Dù sao, chuẩn bị có tin tức chấn động hơn nữa để lấn át chuyện này rồi. Rồi vụ này cũng sẽ bình ổn trở lại thôi, sẽ không có ai chú ý nữa đâu. Chẳng qua trong lòng cô ta chờ bên công ty quản lý tung tin tức chấn động để lấn át vụ gièm pha của mình. Mấy giờ sau, Phó Thế Dịch đột nhiên đăng trạng thái lên Weibo. Nếu tôi đoán không tồi, trong 12 giờ nữa, bên phía quản lý của Chu Lâm Na sẽ tuôn ra một tin tức chấn động về một vị ảnh hậu rất nổi tiếng nào đó. Chỉ có 5 vị ảnh hậu đứng hàng đầu Trung Quốc, fan của bọn họ vừa đông vừa trung thành. Phó Thế Dịch vừa tung tin này ra, rất nhiều người liền phỏng đoán công ty quản lý Chu Lâm Na đang muốn phơi bày chuyện gièm pha của người khác để đỡ đạn cho nghệ sĩ nhà mình. Vì thế, mọi người sôi nổi nhìn chăm chăm Weibo của Chu Lâm Na và trang Weibo official của công ty quản lý của cô ta. Nghe nói trong tay mấy người có bằng chứng thép rồi, mau tung ra đi. Không phải muốn đỡ lấy búa rìu dư luận cho nghệ sĩ nhà mấy người đó sao? Có bản lĩnh thì lấy ra đây xem nào. Chu Lâm Na tự tìm đường chết, bị mắng. Còn muốn kéo người khác theo đỡ đạn thay mình. Thủ đoạn thật dơ bẩn. Cố tình, Phó Thế Dịch lại còn thông báo trước cho cả nước cùng nhìn thấy, khiến cho công ty của Chu Lâm Na căn bản không dám tung ra vụ gièm pha lần này. Hơn nữa Chu Lâm Na còn bị mắng đến thảm hại. Mới vừa ký được mấy cái hợp đồng, công ty của đối phương cũng sôi nổi hủy hợp đồng với cô ta. Chu Lâm Na nổi giận đùng đùng chạy tới công ty, tìm người đại diện và giám đốc nghệ sĩ. Mấy người đã làm gì vậy? Chuyện nhỏ như thế mà cũng làm không xong. Nhìn xem tôi bị người ta mắng thê thảm thế nào đi. Giám đốc nghệ sĩ trợn mắt. Nếu cô không sóc nổi làm chuyện xấu, chuyện sẽ phát triển đến nước này sao? Lúc cô ta ăn vạ Lăng Kiều, căn bản không hề thương lượng với bên công ty. Đến khi chuyện xảy ra thì dẫn đường cho đám fan công kích Lăng Kiều. Bên công ty bọn họ chỉ có thể thuận thế mà làm theo, dựa theo kịch bản của cô mà làm. Thấy Chu Lâm Na ký được hợp đồng với Phỉ Lệ nên cũng thôi. Nhưng ai mà biết được, mới đó đã bị Lăng Kiều vả mặt. Người ta bỏ hợp đồng nhỏ của Phỉ Lệ, ký hợp đồng với thương hiệu xa xỉ cao cấp quốc tế rồi. Mà không chỉ vậy, còn có người tìm được Weibo ghi lại cảnh hiện trường sự kiện ngày hôm đó, chứng minh được Lăng Kiều trong sạch nữa. Đến đây thì hay rồi, lên kế hoạch lâu như vậy, chẳng những không chiếm được lợi ích gì mà còn tự rước lấy phiền toái. Chu Lâm Na hít một hơi thật sâu, kiềm chế bất mãn trong lòng. Bây giờ chuyện đã đến nước này, mấy người nói giao cho mấy người giải quyết mà. Giải quyết hả? Làm sao mà giải quyết? Người đại diện cũng có chút tức giận. Vốn tưởng rằng có thể lăng xê được một ảnh hậu trong tương lai, bây giờ mới biết mình bị dính phải một kẻ thích gây phiền toái rồi. Bây giờ Phó Thế Dịch đã công khai mọi chuyện, nếu chúng ta còn tung tin tức gièm pha, không chỉ không hấp dẫn sự chú ý mà còn bị người ta bôi nhọ thêm nữa kìa. Nếu người ngoài không biết chuyện, tung tin này ra khẳng định sẽ hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Thế thì vụ của Chu Lâm Na cũng sẽ bị lãng quên mà thôi. Nhưng bây giờ Phó Thế Dịch đã nói trước cho cả nước cùng biết là công ty của bọn họ định tung tin gièm pha của người khác ra để đỡ đạn cho Chu Lâm Na rồi. Bọn họ còn làm vậy nữa cũng sẽ không có ai tin tưởng. Ngược lại còn bị dính vào cái tội cố ý bôi nhọ người khác. Đến lúc đó không chỉ bị gậy ông đập lưng ông, mà nói không chừng còn sẽ dính tới kiện tụng. Vậy ý của mấy người là không xử lý chuyện này nữa hay sao? Chu Lâm Na hỏi. Dù sao bây giờ cũng không thể tung thêm tin tức khác để che giấu chuyện của cô. Giám đốc nghệ sĩ nói. chiều này đã bị phó thư dịch vạch trần rồi, khẳng định là không thể dùng nữa. Không có biện pháp khác để giải quyết hay sao? Tôi đã bị hủy mấy cái hợp đồng rồi. Chu Lâm Na sốt ruột nói. Giám đốc nghệ sĩ đau đầu xoa trán. Lúc trước cô trở về, tôi đã dặn cô đừng gây chuyện rồi. Cứ từng bước một làm đầu chắc đấy, đảm bảo có thể đưa cô đi lên. Vì sao cô không nghe? Chu Lâm Na vốn dĩ là có lịch sử chuyên đi bồi nhọ người khác. Cô ta cho rằng qua mấy năm thì không còn ai nhớ vụ gièm pha trước kia của cô ta nữa hay sao? Nếu cô ta chịu yên ổn ra mắt mấy sản phẩm âm nhạc, để bên công ty lo liệu chu đáo hoàn toàn, chắc chắn sẽ không bị quá khứ ảnh hưởng đến sự nghiệp trong tương lai. Nhưng cô ta chỉ vì cái trước mắt, chỉ vì một cái danh đại sứ thương hiệu mà tự đẩy mình vào hoàn cảnh khó xử như bây giờ. Chu Lâm Na tự biết mình đuối lý, cũng không biện mình nữa. Vậy bây giờ phải làm sao? Đừng nói gì cả, cũng đừng làm gì hết. An tâm chuẩn bị ra mắt album tiếp theo của cô. Giám đốc nghệ sĩ quyết định. Công ty quản lý đúng là phải thu thập cục diện rối rắm cho nghệ sĩ. Nhưng cho dù bọn họ có bản lĩnh lớn đến thế nào đi nữa, cũng không cứu nổi những người muốn tự tìm đường chết. Nhưng... Chu Lâm Na không hài lòng. Lâm Na, bây giờ chỉ có cách này thôi. Nếu cô còn nói nhiều, sẽ chỉ càng sai nhiều. Làm gì cũng không được người ta ủng hộ đâu. Không bằng chuyên tâm ra mắt album đi. Dù gì cô cũng làm ca sĩ, nên nói chuyện bằng thực lực. Người đại diện khuyên bảo. Chu Lâm Na nghiến răng, nổi giận đùng đùng rời khỏi công ty về nhà. Người đại diện tiễn cô ta đi, vào văn phòng tổng giám đốc ngồi xuống, đau đầu thở dài. Xem ra mặc kệ là Lăng Kiều hay là Thời Ước, đều không định để yên rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô ta có còn cơ hội chờ mình không? Bọn họ một lần nữa bồi dưỡng nhân tài. Vừa ra mắt album cho cô ta liền tạo được hiệu ứng tốt. Nhưng mới vừa lấy lại tiếng tăm không bao lâu, cô ta lại tự tìm đường chết. Bây giờ ngẫm lại thật là lãng phí tâm huyết. Xem tình huống mà làm thôi. Cùng lắm thì liền vứt bỏ. Nghệ sĩ trong công ty cũng không phải chỉ có mình cô ta. Giám đốc nghệ sĩ bình tĩnh nói. Giới giải trí có biết bao nhiêu người kia mà. Cho dù bọn họ nâng đỡ Chu Lâm Na mà cô ta không biết tự mình cố gắng thì cũng không trách bọn họ được. Năm đó chị họ Lê Hình Nhi của cô ta bị giáo huấn thê thảm, bằng chứng vẫn còn rành rành. Vậy mà cô ta vất vả lắm mới gây dựng được sự nghiệp, vẫn còn không biết thân biết phận. Bên này Chu Lâm Na sứt đầu mẹ chán, bên phía Lăng Kiều và người đại diện lại thật vui vẻ, ký được hợp đồng với MG, còn chứng minh được sự trong sạch. Kết cục là người ác phải trả giá, tin tức tốt cứ lần lượt kéo đến mà thôi. Cậu ba đúng là có công lớn, nếu không nhờ có anh ấy báo trước, bên công ty của Chu Lâm Na đã tung tin tức chấn động ra lấn át chuyện này rồi. Người đại diện của Lăng Kiều vui vẻ nói. Lăng Kiều không nói gì, âm thầm cân nhắc chuyện này, không biết có phải Phó Thế Khâm âm thầm nhúng tay hay không. Dù gì cô và Phó Thế Dịch cũng không thân thiết cho lắm. Vì thế cô quyết định chủ động gọi cho Phó Thế Khâm. Cậu ba lên Weibo nói chuyện giúp tôi, có phải anh nhờ anh ấy hay không? Thời Dịch giúp cô sao? Phó Thế Khâm ngẩn người hỏi. Sáng giờ tôi chỉ lo đi họp thôi, Phó Thế Dịch nói cái gì vậy? Anh ấy giúp tôi một chuyện rất lớn, tôi tưởng anh nhờ anh ấy giúp tôi. Lăng Kiều nghe anh có chút kinh ngạc, có vẻ không giống như là anh nhờ Phó Thế Dịch hỗ trợ. À, Thời Dịch luôn luôn thấy việc nghĩa hăng hái làm đó mà. Với lại chị dâu của tôi cũng giúp cô. Thời Dịch giúp cô nói một câu cũng thật là bình thường. Phó Thế Khâm cười nói. Ý khác của anh là dù sao về sau cũng là người muộn nhà mà. Lăng Kiều suy nghĩ rồi nghiêm túc nói. Hôm nào mời em trai anh đi cùng, tôi mời anh ấy ăn cơm, thay cho lời cảm ơn anh ấy. Cái này, gần đây Thời Dịch rất bận, chắc là không có thời gian đâu. Phó Thế Khâm từ chối. Khoảng thời gian này Phó Thế Dịch vì chuyện của Đinh Đông Đông mà dầu dĩ sắp bạc hết tóc rồi. Mấy chuyện mời ăn cơm thế này, chắc chắn anh không có tâm tư đâu mà tham gia. Vậy chờ khi nào anh ấy rảnh thì đi. Lăng Kiều nói. Buổi chiều có thời gian không? Cùng ăn một bữa cơm đi. Phó Thế Khâm nhân cơ hội mời cô. Lăng Kiều suy nghĩ một chút hơi tiếc nói. Không được, mấy ngày này có rất nhiều buổi ghi hình. Hơn nữa còn phải tranh thủ đến trụ sở MG nữa. Để chuẩn bị ghi hình quảng cáo đại sứ thương hiệu. Thôi được rồi, chờ cô bận xong rồi hẹn sau. Phó Thế Khâm mẫn mát thở dài. Tạm biệt cô rồi cúp điện thoại. Lăng Kiều nói chuyện điện thoại xong, quay đầu nói với người đại diện. Cô chuẩn bị một phần quà, dành chút thời gian gửi đến cho Lãng Thiên Thiên, thay tôi cảm ơn cô ấy. Còn về mợ phó và cậu bà phó, để hôm nào cô gặp rồi sẽ cảm ơn. Từ sau sự kiện Chu Lâm Na ăn vạ, trên mạng nhồi nháo đến hơn một tháng sau mới ngừng lại. Chu Lâm Na đã hoàn toàn giữ im lặng trên mạng, còn Lăng Kiều vẫn bận rộn làm việc như thường. Đi ghi hình quảng cáo xong, lại ngồi máy bay đi trụ sở MG ghi hình cho hợp đồng đại sứ thương hiệu. Sau đó lại bắt đầu cho bộ phim mới. Bộ này vừa quay xong, bộ phim quay lúc trước đã hoàn thành phần chế tác hậu kỳ, bắt đầu tổ chức tour quảng bá trước khi công chiếu. Đến ngày chính thức công chiếu, Lăng Kiều thỉnh thoảng lại lên hot search. Dương Xà Xà cũng nhờ đóng một vai phụ khá hiền lành trong phim nên cũng thu hút không ít fan. Lăng Kiều nể tình lúc trước Dương Xà Xà cứu mình mà bị thương, cho nên thỉnh thoảng cũng tương tác với Dương Xà Xà trên Weibo, nhờ đó mà giúp Dương Xà Xà được nhiều người biết đến hơn. Sau khi hoàn thành tất cả công việc cho bộ phim điện ảnh, Dương Xà Xà lại tham gia hai chương trình game show khá nổi tiếng trong nước để duy trì độ phủ sóng. Tiếp đó bộ phim truyền hình mà cô ta tham gia cũng chính thức được phát sóng. Vì thế chỉ mất chưa đầy nửa năm, Dương Xà Xà đã có không ít fan. Thỉnh thoảng chạm mặt nhau ở công ty, Dương Xà Xà cũng nhiệt tình cho hỏi Lăng Kiều. Chị Lăng Kiều, nghe nói bộ phim điện ảnh mới của đạo diễn Mộ Vi Vi sắp khởi quay rồi. Chị có thể đưa em vào đó diễn vai quần chúng nho nhỏ được không? Lăng Kiều bất đắc dĩ cười. Bây giờ em cũng là người có chút danh tiếng rồi, sao có thể đóng vai quần chúng được? Em siêu cấp sùng bái đạo diễn Mộ luôn. Chủ yếu muốn vào đó để hưởng phong cách nghệ thuật của người ta chút xíu thôi. Dương Xà Xà cười nói. Được rồi, em cũng rất bận mà, lo hoàn thành công việc của em đi. Lăng Kiều cười xoa xoa đầu cô ta, uyển chuyển từ chối. Bộ phim điện ảnh mới của mợ phó là Sea of Butterfly. Đúng là năm sau chuẩn bị khởi động máy, nhưng tác phẩm này chính là sản phẩm tinh tế tuyệt tác, đầy tâm huyết của mợ phó và biên kịch Ngôn Hồng. Từ khâu chuẩn bị nhân viên đoàn phim đến mỗi một vai diễn trong phim đều phải cân nhắc rất nhiều rồi mới quyết định. Cô biết tâm tư của Dương Xà Xà, nhưng không chỉ có mình Dương Xà Xà mới muốn được vào làm việc cho bộ phim này, mà tất cả các diễn viên đều mong muốn mình có cơ hội đó. Dù gì, mấy năm trước, mợ phó cũng là người sáng lập nền huyền thoại phòng vé, mà đến nay mợ phó đã vắng bóng khỏi làng giải trí 3 năm rồi, đương nhiên là sẽ được rất nhiều người chú ý. Chỉ cần có thể tham gia vào bộ điện ảnh này, mặc kệ là vai chính hay vai phụ, đều sẽ là tác phẩm để đời của mình. Thôi được rồi, để em đi làm việc. Dương Xà Xà biết không xin được, cho nên cũng không cưỡng cầu nữa, tạm biệt Lăng Kiều rồi đi. Trợ lý của Lăng Kiều vừa thấy cô ta đi xa liền không vui nói thầm. Chị Lăng, cho dù cô ta cứu chị một lần, thì chị cũng đã giúp cô ta bao nhiêu lần rồi đó thôi. Cô ta có thể có ngày hôm nay, tất cả đều là nhờ có chị kéo lên đấy. Bây giờ còn tham lam, muốn vào diễn trong Sea of Butterfly nữa chứ. Tuy rằng Dương Xà Xà nhìn có vẻ rất dễ gần, nhưng trợ lý vẫn không thể nào thích nổi cô ta. Người làm cái nghề này, ai mà không có chút dã tâm, mọi người biết nhau thì nâng đỡ nhau một chút cũng không vấn đề gì. Lăng Kiều cũng không để ở trong lòng. Dương Xà Xà có dã tâm bò lên cao, nhưng trước mắt còn chưa dùng thủ đoạn đi đường ngang ngõ tắt gì. Chỉ là hy vọng cô có thể giúp cô ta giật dây để được tham gia bộ Sea of Butterfly. Nhưng không may cho Dương Xà Xà là cô không có quyền lực quyết định chuyện này, cho nên cô chỉ có thể từ chối thỉnh cầu của Dương Xà Xà. Mợ phó cho cô cơ hội lại giúp cô nhiều như vậy, cô không thể lại mang cho người ta thêm phiền toái. Hơn nữa, kinh nghiệm và kỹ thuật diễn của Dương Xà Xà còn chưa đủ để lấy được vai diễn trong siêu tác phẩm này. Giúp đỡ nhau là không thành vấn đề, nhưng cho tới giờ cũng đều là chỉ giúp cô ta đó thôi. Trợ lý nhắc nhở cô. Lăng Kiều biết trợ lý của cô không muốn sau này Dương Xà Xà nổi bật hơn cô, nhưng chỉ có vậy mà cũng lo lắng thì quá không tin tưởng vào thực lực của cô rồi. Hai người đang nói chuyện, người đại diện họp xong đi đến. Hai người đang nói gì vậy? Dương Xà Xà hy vọng chị Lăng dẫn cô ta vào Sea of Butterfly. Em chỉ muốn khuyên nhủ chị ấy cẩn thận thôi. Trợ lý thành thật nói. Người đại diện rất tán đồng gật đầu. Bây giờ Tiểu Dương đã ổn định rồi, cô không cần tiếp tục dẫn dắt cô ta nữa. Mà nếu Tiểu Dương thật sự trấn áp cô không biết phản kháng lại hay sao? Chẳng qua chờ đến khi Lăng Kiều chính thức tham gia bộ phim See a Butterfly, thì cho dù Dương Sa Sa có nỗ lực thêm mấy năm nữa cũng không có biện pháp qua mặt Lăng Kiều được. 3 năm trước Khâu Linh tham gia bộ Starting Over của đạo diễn Mộ Vi Vi xong, đến nay nổi tiếng 2-3 năm liền, giữ vững vị trí siêu sao hạng A. Bộ phim tiếp theo tất nhiên sẽ còn xuất sắc hơn Starting Over nhiều, cho nên sức ảnh hưởng sau khi công chiếu bộ phim này là không thể coi thường được. Biết bao nhiêu diễn viên top đầu muốn được tham gia vào bộ phim này. Nếu không nhờ Lăng Kiều có quen biết với Mỡ Phó, cộng thêm kỹ thuật diễn tốt, thì cũng không dễ gì mà có cơ hội lấy được vai nữ chính. Nhanh như vậy, đã chấn áp được tôi rồi sao? Tưởng mấy năm nay tôi đi làm không học hỏi được gì à? Lăng Kiều buồn cười nói. Khoảng thời gian này Dương Sa Sa nổi lên rất nhanh, nhưng lượng fan cũng không phải ổn định. Còn Lăng Kiều vào nghề đã 10 năm nay, đương nhiên sức ảnh hưởng cùng với số fan hiện tại của cô không dễ gì mà để người khác thay thế được. Cái này cũng đúng, trợ lý cười gật đầu nói. Trong mấy tháng đầu năm sắp tới sẽ cố gắng không sắp xếp nhiều công việc cho chị. Chị cứ an tâm đóng phim. Dù gì Lăng Kiều cũng là nữ chính của See a Butterfly. Cái này còn quan trọng hơn cả việc đi đóng quảng cáo suốt 1 năm liền nữa. Được đấy, Lăng Kiều vui vẻ nói. Người đại diện dặn dò mấy công việc sắp tới phải làm, hỏi cô. Còn mấy ngày nữa là chuẩn bị ăn Tết rồi, cô định thế nào? Thì ăn Tết một mình thôi, Lăng Kiều cười nói. Người đại diện thở dài một hơi, hóa ra hiện giờ Lăng Kiều và cậu hai phó vẫn còn làm bạn. Hay là cô đến nhà tôi đi? Không cần đâu, tha cho tôi đi. Tôi không muốn nhìn vợ chồng hai người ân ái đâu. Lăng Kiều kiên quyết từ chối. Người đại diện của cô bình thường làm việc, chồng có vẻ sấm rền gió cuốn thế chứ. Về đến nhà gặp chồng là bị ngay thành con cừu con ngoan hiền dịu dàng, làm cô khó mà thích ứng được. Hơn nữa, cô cũng thừa dịp này mà chuẩn bị cho vai diễn của mình trong See a Butterfly. Vội vàng làm cho xong công việc trong 2 ngày cuối cùng của năm cũ, người đại diện và trợ lý mua cho cô một đống quà Tết, chuẩn bị đưa về chung cư của Lăng Kiều, rồi mọi người ai về nhà nấy ăn Tết với gia đình. Nhưng vừa vào thang máy trong chung cư, lại phát hiện có một người trẻ tuổi đi chung thang máy, đưa mắt đánh giá Lăng Kiều, trông rất không phải người tốt. Người đại diện lặng lẽ đứng ra một bên, ngăn chặn tầm mắt của đối phương. Thang máy từ nơi bọn họ ra ngoài, định đi về căn hộ của Lăng Kiều. Nào biết người trẻ tuổi kia cũng đi theo bọn họ ra khỏi thang máy. Người đại diện cảnh giác nhíu mày, quay đầu lạnh mặt nói. Cậu đi theo chúng tôi làm gì? Có nhiều fan rất kỳ cục, bọn họ sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào để theo dõi idol của mình. Người này đi theo bọn họ vào thang máy, lúc đứng trong thang máy lại luôn đánh giá Lăng Kiều. Bây giờ còn đi theo bọn họ ra cùng một tầng nữa. Mà một tầng chỉ có 2 căn hộ. Một căn là của Lăng Kiều, căn còn lại là của Dương Sa Sa. Căn bản không có căn hộ thứ 3. Ai đi theo cô đâu? Tôi tới tìm chị tôi. Tôi nghĩ tầng lầu này không có nhà của chị cậu đâu. Người đại diện lấy di động ra rồi nói. Còn không đi nữa tôi báo cảnh sát đấy. Sao lại không có? Dương Sa Sa chính là chị của tôi. Người trẻ tuổi cười lưu manh, lại nhìn về phía Lăng Kiều nói. Đương nhiên Lăng Kiều cũng là chị của tôi. Trợ lý của Lăng Kiều vừa thấy tên côn đồ liền nói thẳng. Ơ kìa, ai cũng là chị của cậu hết. Cậu nghĩ mặt mũi cậu lớn đến mức nào? Người trẻ tuổi sơ sơ cằm, muốn đến gần để nói chuyện, lại bị người đại diện của Lăng Kiều cản lại. Cậu còn qua đây, đừng trách tôi không khách khí. Tự giới thiệu một chút, tên tôi Dương Diệu Tông, em trai ruột của Dương Sa Sa. Dương Diệu Tông y vào ưu thế chiêu cao, tầm mắt cao hơn đỉnh đầu người đại diện, nhìn về phía Lăng Kiều nói. Chị đã cho chị tôi một chỗ ở thật tốt mà, tốt xấu gì chúng ta cũng là chị em từ cùng một mẹ mà ra, cũng nên cho tôi chút gì đi chứ. Giữ cái miệng cho sạch sẽ một chút, ai là chị em từ cùng một mẹ mà ra với cậu chứ. Người đại diện tức giận quá. Lăng Kiều không nói gì, nhưng sắc mặt lạnh nhạt, xưa nay chưa từng có. Tôn Tú Lan là mẹ ruột của chị, cũng là mẹ ruột của tôi và Dương Sa Sa. Sao lại không phải chị em cùng một mẹ đâu? Dương Diệu Tùng nhìn sắc mặt Lăng Kiều, hơi bất ngờ nói, không lẽ đến bây giờ chị còn chưa biết gì đó chứ? Sắc mặt Lăng Kiều trắng bệch. Tuy Dương Diệu Tùng thoạt nhìn trông có ý tốt, nhưng dáng vẻ rất giống Dương Xa Xa, nói bọn họ là chị em cũng rất hợp lý. Dương Diệu Tùng thấy cô khiếp sợ, đến sắc mặt cũng thay đổi, gãi gãi đầu nói thầm, không phải chứ, không phải chị đã biết chị là chị của tôi nên tôi mới đến tìm chị sao? Chị Lăng, trợ lý của Lăng Kiều lo lắng nhìn Lăng Kiều, thấy mặt cô không có chút máu, nhỏ giọng khuyên nhủ, chúng ta vào nhà đi. Người đại diện cũng mơ hồ cảm thấy chuyện không ổn, quay đầu khuyên nhủ, hai người đi vào trước đi, chuyện này giao cho tôi xử lý. Nếu mọi chuyện là đúng như lời Dương Diệu Tông, rằng anh ta với Dương Xa Xa thật sự là chị em cùng mẹ khác cha của Lăng Kiều, vậy thì ngay từ đầu Dương Xa Xa chính đã có ý định tiếp cận Lăng Kiều rồi. Hơn nữa hai mẹ con Dương Xa Xa và Lăng Kiều gặp nhau cũng không dưới 10 lần, vẫn luôn tỏ vẻ rất gần gũi với cô, vậy mà chưa từng nói với cô chân tướng chuyện này. Nhiều năm như vậy mới đến tìm cô, nếu không phải thật lòng muốn nhận lại cô thì chỉ là muốn lợi dụng cô mà thôi. Để cậu ta nói tiếp đi. Lăng Kiều dùng ánh mắt lạnh thấu xương nhìn Dương Diệu Tông. Nói tiếp đi, nói tất cả những gì cậu biết ra đây. Dương Diệu Tông bị ánh mắt của cô dọa sợ, ấp úng nói, Chị bảo tôi nói thì tôi phải nói cho chị sao? Mẹ và chị của anh ta còn chưa nói cho Lăng Kiều, bây giờ anh ta nói toạc ra, có khi nào tạo thành đại họa hay không? Không phải cậu tới đòi tiền sao? Bao nhiêu nói đi. Lăng Kiều lạnh giọng nói. Dương Diệu Tông âm thầm tính toán, vươn một bàn tay nói, 50.000 vạn. Anh ta biết thu nhập hiện tại của Lăng Kiều, số tiền này chắc chắn Lăng Kiều có đủ. Đúng là tham lam mà, quá đáng lắm luôn ấy. Trợ lý của Lăng Kiều lần đầu tiên có xúc động, muốn cầm dao chém người như lúc này. Đều là một mẹ sinh ra, nếu chị có năng lực giúp em trai mượn tay, theo lẽ thường thì phải nên giúp đúng không? Dương Diệu Tông hoàn toàn không cảm thấy mình yêu cầu quá mức, còn nói như đúng lý hợp tình lắm. Lăng Kiều thấy đối phương tham lam lạnh lùng nhếch miệng. Vậy hay là cậu hỏi xin chị ruột Dương Xa Xa của cậu đi. Cô có đủ số tiền này, nhưng cô không muốn cho anh ta. Cô còn tưởng rằng mình gặp một người chị em tốt, nguyện ý xả thân cứu cô, cho nên nửa năm nay chỉ cần có công việc nào tốt, cô cũng nghĩ đến Dương Xa Xa đầu tiên. Cô nhìn thấy sự nghiệp của Dương Xa Xa phát triển không ngừng, cô cũng chân thành cảm thấy rất vui vẻ. Thì ra từ đầu tới cuối đều là người ta hao tổn tâm cơ tìm tới cô, muốn mượn thanh danh của cô mà bỏ lên cao. Dương Diệu Tông thấy Lăng Kiều định đi, vội khẩn trương đuổi theo. Dương Xa Xa là chị của tôi, chị cũng là chị của tôi, sao lại không cho? Hơn 20 năm qua Tôn Tú Lan đâu có thừa nhận tôi, chưa cho tôi một đồng xu nào, cũng chưa từng nuôi tôi lấy một ngày. Vì sao tôi phải nhận cậu? Vì sao tôi phải cho tiền? Lăng Kiều lạnh lùng trả lời, rồi mở cửa đi vào. Dương Diệu Tông không cam lòng nói to, nhưng chị vẫn là con ruột của bà ấy. Người đại diện đi theo vào nhà, trực tiếp khóa cửa lại, che chắn tiếng ồn bên ngoài. Người đại diện rất muốn hỏi Lăng Kiều xem Dương Xa Xa có phải thật sự là em gái của cô hay không? Mẹ của Dương Xa Xa có phải thật sự là mẹ ruột của cô hay không? Nhưng nhìn vẻ mặt Lăng Kiều cũng biết, mặc dù Lăng Kiều đã gặp qua mẹ con Dương Xa Xa vô số lần, thậm chí còn rất hay ăn cơm cùng hai người họ, mà lại hoàn toàn không biết đó chính là mẹ ruột và em gái cùng mẹ khác cha của mình. Chị Lăng, em đã nói Dương Xa Xa không có lòng tốt rồi mà, cô ta cố ý muốn tiếp cận chị đó. Trợ lý đầy cảm phẫn, nghiến răng nghiến lợi phân tích. Bọn họ muốn gây dựng mối quan hệ tốt với chị, sau đó mới nói cho chị biết chân tướng mọi chuyện. Như vậy, chị sẽ nể tình khoảng thời gian qua bọn họ đối xử tốt với chị mà nhận lại bọn họ. Sớm không tới tìm cô, muộn không tới tìm cô, lại chờ đến khi sự nghiệp của cô đang có khởi sắc, bọn họ liền đích thân tìm tới nhà. Trợ lý và Lăng Kiều đã học cùng trường từ cấp 2 cho đến cấp 3, cho nên chuyện gia đình Lăng Kiều thế nào trợ lý biết rất rõ. Dù sao bọn họ đã quen biết nhiều năm như vậy, mà Lăng Kiều trước này còn chưa từng đề cập đến mẹ mình, mà trợ lý cũng chưa từng được nhìn thấy mẹ của Lăng Kiều. Người duy nhất nuôi Lăng Kiều lớn chỉ có ông nội mà thôi. Nhưng mấy năm trước ông cụ cũng qua đời rồi. Người đại diện nhìn Lăng Kiều, thấy từ nãy cô vẫn luôn không lên tiếng. Cô thật sự không hề phát hiện được chút gì hay sao? Lăng Kiều lắc đầu, trong đầu ngây ngốc. Tôi không ngờ ba ta lại xuất hiện. Người phụ nữ kia sinh cô ra là bỏ đi rồi. Hơn 20 năm chưa từng xuất hiện, chưa từng nuôi cô được một ngày nào. Hơn nữa bây giờ lại còn lấy thân phận là mẹ của người khác mà xuất hiện ở xung quanh cô. Làm sao mà cô biết được đó chính là mẹ đã vứt bỏ cô hơn 20 năm chứ? Bọn họ cố tình tiếp cận cô đó. Người đại diện đau lòng nhìn Lăng Kiều, cảm thấy có lỗi nói. Xin lỗi, tôi không có điều trả kỹ càng lai lịch của Dương Gia Sa. Không liên quan đến cô. Lăng Kiều mệt mỏi thở dài. Trước kia cô chưa từng gặp người phụ nữ kia. Bà ta bỏ mặc cô, thậm chí còn thay tên đổi họ rồi lấy chồng khác. Cô là con ruột mà còn không nhận ra bà ta, thì người đại diện làm sao mà biết được. Tôi sẽ yêu cầu công ty giao Dương Xa Xa cho người đại diện khác. Người đại diện nói. Hiện giờ người đại diện của Lăng Kiều cũng là đại diện cho Dương Xa Xa. Nhưng đã xảy ra chuyện như thế rồi, người đại diện của Lăng Kiều tuyệt đối không thể tiếp tục làm việc cùng với Dương Xa Xa được nữa. Lúc trước Dương Xa Xa làm đủ loại hành động, người đại diện của Lăng Kiều cũng cảm thấy kỳ quái. Nhưng có nằm mơ cũng không ngờ chân tướng lại là như thế này. Hơn nữa sau khi nghe trợ lý kể chuyện Dương Xa Xa cố tình tiếp cận cậu hai phó ở đoàn phim, người đại diện mới bừng tỉnh, cảm thấy ban đầu Dương Xa Xa xin số điện thoại của cậu hai phó đã là một hành động đáng nghi ngờ rồi. Người đại diện có thư hỏi thăm cậu hai phó, xem Dương Xa Xa đã nói những gì với phó thầy không. Kết quả nghe rồi mới biết được, những gì Dương Xa Xa nói cho cậu hai phó đều là bất lợi về Lăng Kiều. Ví dụ như Lăng Kiều có người yêu khác. Ví dụ như Lăng Kiều nói không có tình cảm với cậu hai phó. Ví dụ như chưa từng nhắc tới cậu hai phó. Làm vậy có giúp ích được gì đâu, rõ ràng là muốn chia rẽ người ta. Chẳng qua bản thân cậu hai phó tâm ý kiên định, cho nên mới không cho cô ta cơ hội thừa dịp. Mặc dù là như vậy, lúc đó người đại diện cũng chỉ nghĩ Dương Xa Xa làm cái nghề này nên có chút dã tâm thôi. Lại không ngờ tâm tư Dương Xa Xa lại âm hiểm đến thế, cố ý tiếp cận Lăng Kiều để trèo lên cao. Người đại diện cảm thấy lần trước xảy ra tai nạn trong lúc quay quảng cáo là có người cố tình sắp xếp rồi, phải điều tra chuyện này mới được. Đám người Lăng Kiều vào nhà, nhưng còn Dương Diệu Tông bị ném bên ngoài, lại đầu chịu để yên. Đứng ngoài cửa, chửi bậy, lời nói thật là dơ bẩn đến khó nghe. Trợ lý nghe thấy tiếng cánh cửa bị đá, liền nhìn về phía người đại diện nói. Làm sao bây giờ, cậu ta không chịu đi, Lăng Kiều ở một mình rất không an toàn. Vốn là các cô đưa Lăng Kiều về nhà là có thể nghỉ ngơi ăn Tết rồi. Nhưng bây giờ gặp chuyện này, sao các cô có thể để Lăng Kiều một mình được? Tên kia đứng ở ngoài cửa, bắt đầu cậy cửa. Một mình Lăng Kiều làm sao mà đấu lại được anh ta? Tôi đã gọi điện thoại cho Dương Xa Xa, bảo cô ta nhanh chóng trở về xử lý rồi. Người đại diện nói. Lăng Kiều ngơ ngác ngồi một chỗ, vẫn không nói gì. Trợ lý kéo người đại diện đến bên cạnh nhỏ giọng nói. Dương Xa Xa với tên điên kia, không lẽ thực sự là chị em của chị Lăng đó chứ? Như vậy sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ về sau của chị Lăng Kiều mất. Lăng Kiều đã sớm quen với cuộc sống chỉ có một mình, mọi chuyện hiện giờ đều đang rất tốt, tự nhiên bây giờ lại nhảy ra một đám người thân. Người đại diện xoa xoa cái trán, nhỏ giọng nói. Cái này bây giờ còn chưa nhất định, cũng có thể là có người nào đó đang bày mưu tính kế, muốn mượn chuyện này để kiếm được lợi ích. Nhưng chuyện cha mẹ của Lăng Kiều bên ngoài không có ai biết cả, ngay cả chị mà còn không rõ nữa, thì làm sao Dương Diệu Tông lại biết rõ ràng đến thế? Việc này sợ là giả không được. Trợ lý lo lắng nói. Dương Xa Xa rất có tâm cơ, Dương Diệu Tông vừa nhìn cũng biết ngay không phải người tốt, còn có thêm một người mẹ máu lạnh tâm cơ nữa. Về sau chị Lăng phải làm sao bây giờ? Người đại diện nhìn Lăng Kiều vẫn ngồi ở sofa không nhúc nhích, cũng biết Lăng Kiều đang sốc lắm. Bởi vì lúc trước Dương Xa Xa cứu cô một lần, mà hơn nửa năm nay cô và Dương Xa Xa vẫn luôn duy trì mối quan hệ chị em tốt với nhau. Bây giờ chuyện này xảy ra, đương nhiên phải cắt đứt quan hệ với Dương Xa Xa thôi. Trợ lý lại nhìn cánh cửa bị đá ầm ầm, nhỏ giọng nói. Hay là chúng ta thông báo cho cậu hai đi, chứ chuyện này chúng ta không dễ mà xử lý được đâu. Hơn nữa, nếu nhờ người của công ty đến đây, chuyện này sẽ nhanh chóng bị lan truyền ra ngoài. Đến lúc đó không biết đám phóng viên kia sẽ thấy muối dặm mắm đến thế nào nữa. Người đại diện nhìn thoáng qua Lăng Kiều, nhỏ giọng thở dài. Chị cũng nghĩ tới rồi, nhưng tính tình Kiều Kiều cũng không phải em không biết. Lăng Kiều nghiêm cấm chị tìm đến câu hai phó mỗi khi có chuyện gì xảy ra mà. Hơn nữa, bằng sự hiểu biết của người đại diện đối với Lăng Kiều, chuyện như vậy cô càng không muốn để cậu hai phó biết. Nhưng cậu hai phó mà mặc kệ thì Kiều Kiều cũng đừng mong mà được sống an ổn, trợ lý nói. Người đại diện nhìn đồng hồ nói, chờ Dương Sơ Sa đến rồi xem thế nào đã. Nếu thật sự không được, cũng chỉ có thể tìm cậu hai phó tới hỗ trợ giải quyết thôi. Nếu người nào văn minh một chút, người đại diện còn có thể nghĩ cách giải quyết, đơn giản chỉ là ích lợi tiền tài chứ gì. Nhưng gặp được loại người càn quấy, không nói lý như vậy, người đại diện chị không nổi đâu. Trợ lý gật đầu, tán đồng với sự sắp xếp của người đại diện. Hai người nôn nóng ở lại chung cư với Lăng Kiều, đợi Dương Xa Xa đến. Nhưng Dương Diệu Tông vẫn không ngừng đá cánh cửa ầm ầm. Người đại diện không thể nhịn được nữa, gọi quản lý chung cư đến xử lý. Tiếng đá cửa bên ngoài mới dừng được một chút. Đến tận 2-3 tiếng đồng hồ sau, bên ngoài mới vang lên tiếng gõ cửa. Chị Lăng Kiều, em là Dương Xa Xa đây, có thể mở cửa gặp mặt nói chuyện được không? Người đại diện không có lập tức mở cửa, mà hỏi ý kiến của Lăng Kiều chứ. Muốn mở cửa không? Lăng Kiều lấy lại tinh thần, để cô ta vào đi. Bọn họ quen biết đã nửa năm, vậy mà Dương Sơ Gia có thể giấu giếm chuyện này mà chưa từng đề cập đến một chữ. Lần này Lăng Kiều cũng muốn nghe xem rốt cuộc Dương Sơ Gia sẽ biện mình như thế nào. Người đại diện đi mở cửa, bởi vì Dương Diệu Tông đạp cửa mạnh quá nên khóa cửa xảy ra vấn đề, phải dùng sức lắm mới mở được cánh cửa ra. Dương Sơ Gia kéo Dương Diệu Tông vào, đến phòng khách, đứng hướng về phía Lăng Kiều nói. Chị Lăng Kiều thật ngại quá, em cha em không hiểu chuyện, gây phiền toái cho chị rồi. Lăng Kiều ngồi trên sofa, gương dương mắt nhìn hai chị em mới đi vào, lạnh như băng nói. Cậu ta vừa mới nói, tôi cũng là chị của cô, cậu nói có phải hay không? Không phải đâu, nó nói bậy đó, bởi vì thường xuyên nghe em nhắc tới chị Lăng Kiều, cho nên nó mới làm càn vậy mà. Dương Sơ Sa cuống quýt giải thích, nhưng hai mắt láo lên đã tiết lộ nội tâm của cô ta. Đứa em trai này của cô ta nghỉ học sớm, lại không lo làm việc đàng hoàng, vừa xài hết tiền là lại xin mẹ xin chị. Lúc trước anh ta xin Dương Sa Sa, Dương Sa Sa không cho, không ngờ anh ta lại chạy đến đây đòi tiền. Cậu ta còn nói mẹ của cô Tôn Tú Lan cũng là mẹ ruột của tôi. Lăng Kiều nhìn Dương Sa Sa nói từng câu từng chữ. Dương Sa Sa cắn môi cứng rắn giải thích, chị Lăng Kiều, nó không hiểu chuyện nên nói bậy, chị đừng để trong lòng. Tiểu Dương, tôi cho cô hội nói thật. Lăng Kiều thấy cô ta có vẻ né tránh, lạnh nhạt nói, nếu cô không muốn nói thật, chỉ bằng những chuyện em trai cô vừa mới làm cũng đủ để tôi đưa cậu ta vào trong nhà lao nghỉ ngơi mấy năm. Cô dám? Dương Diệu Tông không đợi Dương Sa Sa nói chuyện đã giậm chân mắng, không phải cô cũng chỉ là đi theo đàn ông mà hưởng được đồng tiền dơ bẩn hay sao? Có gì đặc biệt hơn người chứ, còn muốn đưa tôi vào nhà lao? Dám động đến ông đây một chút thử xem, ông làm cô cả đời cũng không sống được yên ổn đâu. Dương Diệu Tông, mày làm loạn đủ chưa? Dương Sa Sa nghiến răng nghiến lợi quát anh ta ngừng nói năng lỗ mãng. Dương Diệu Tông bất mãn nhìn Dương Sa Sa một cái. Dương Sa Sa, cô với tôi là cùng một cha một mẹ sinh ra, bây giờ cô lại nói giúp cho con nhỏ nghiệt trùng này sao? Giữ cái miệng sạch sẽ một chút. Người đại diện không thể nhịn được nữa quát. Chẳng qua Lăng Kiều chỉ lạnh lùng nhìn hai chị em kia. Nếu cô không chịu nói thật, tôi chỉ có thể nhờ luật sư và cảnh sát tới xử lý. Dương Sơ Sa vừa thấy người đại diện định gọi điện thoại cho luật sư thì nóng nảy. Chị Lăng Kiều, những lời nói đều là thật, chuyện chị và bọn em là cùng một mẹ sinh ra. Lăng Kiều mỉa mai cười lạnh, tôi đóng phim nhiều năm như vậy mà còn chưa bằng hai mẹ con cô diễn kịch. Buồn cười, vậy mà cô còn hâm mộ tình mẹ con của bọn họ mỗi khi thấy người phụ nữ kia quan tâm Dương Sa Sa. Bà ta luôn luôn nhờ vào cô giúp đỡ con gái Dương Sa Sa của bà ta, vậy mà cô cũng cố gắng giúp đỡ thật. Kết quả là cô giống như con ngốc bị bọn họ lợi dụng, còn cảm thấy vui cho bọn họ nữa. Chị Lăng Kiều, không phải như thế, mẹ, bà ấy chỉ là không biết phải nhận lại chị như thế nào mà thôi. Dương Sa Sa giải thích. Mấy năm trước Dương Sa Sa mới biết được đại minh tinh Lăng Kiều là chị ruột của mình. Hơn nữa cô ta cũng thích đóng phim, cho nên năn nỉ mẹ cho tới thu đồ tìm Lăng Kiều. May mắn cô ta trở thành chị em, bạn tốt với Lăng Kiều. Lăng Kiều không muốn lại nghe đối phương biện mình, lạnh nhạt nói. Nói cho người phụ nữ kia biết, trước khi tôi được sinh ra thì cha tôi đã bị tai nạn giao thông mà chết rồi. Mẹ ruột của tôi cũng đã chết vào ngày tôi sinh ra. Lăng Kiều tôi không cha không mẹ.